Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu có chút khó xử. Bẩm công chúa, người vẫn chưa mở tài khoản. Nô tỳ chỉ có thể đăng nhập. Đăng nhập tài khoản của vị tiểu thư kia. Trang Sinh Thi Thi nghiến răng. Tài khoản của Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn chưa bị hủy sao? Người hầu cúi đầu. Chưa à? Trang Sinh Hiểu Mộng thở dài. Lúc nãy cô định không dùng linh lực và chạy bằng chính sức mình 3 vòng quanh khu trại. Nhưng còn chưa kịp chạy xong 2 vòng đã hết sức. Còn Sở Tầm dù bị thương vẫn có thể chạy trọn 5 vòng. Rốt cuộc là do tố chất thân thể thông thường của người tinh tế bọn họ cao. Hay là vị công chúa nhỏ này quá mức nhu nhược vậy? Lật lại trí nhớ của nguyên chủ không thể tìm thấy tư liệu so sánh. Cứ đà này tiếp diễn, thân thể cô không thể đáp ứng được áp lực rèn luyện của kế hoạch. Trang Sinh Hiểu Mộng xoa chân, sửa chữa kế hoạch rèn luyện. Khán giả xem không hiểu cô viết gì, nhưng có fan thông minh đã chụp màn hình. Tối hôm qua nội dung tiết lộ có cả ghi chép luyện chữ của công chúa nhỏ. Chứng cứ chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Sau khi so sánh 2 chữ viết tay, càng xác định 2 người họ là một. Từ đầu đã không có nhiều người nghi ngờ cô là thế thân. Sau khi chứng cứ được công khai, loại tin đồn đó càng nhanh chóng bị lãng quên. Đi TV, tốn thời gian cho tới trưa. Trang Sinh Hiểu Mộng tu thay đổi xong kế hoạch rèn luyện. Khán giả nhìn có chút khó hiểu. Rõ ràng chị gái rất mạnh, vì sao lại trở nên yếu đuối như vậy? Thay vì nói là yếu đi, thì trở về nguyên bản có vẻ hợp lý hơn. Yếu đến mức đi vài bước liền mệt mỏi. Chưa đừng nói cho heo ăn, trồng rau, cả một thùng nước cũng không xách nổi. Nhưng điều khác nhau chính là trước kia dù gặp phải bất tiện gì, đều có người hầu bên cạnh giúp sức. Mà bây giờ cô mệt mỏi bao nhiêu chỉ nghỉ ngơi một lát rồi cắn răng tiếp tục cố gắng. Làm không được cũng không từ bỏ, mà tiếp tục cố gắng. Nhìn đại thần trên sóng trực tiếp bỗng nhiên mất đi sức lực mạnh mẽ. Trở lại thành cô công chúa nhỏ mảnh mai quen thuộc. Ban đầu khán giả còn khó hiểu, sau đó liền bừng tỉnh. Là ai nói đại thần không xem bình luận? Chị gái rõ ràng biết cô ấy bị đồn mời thế thân, cho nên mới dùng phương thức này chứng minh bản thân. Mẹ nó, ngẫm lại nếu ta có tuổi thơ như vậy, sau khi trưởng thành còn bị đưa lên mạng công khai bêu dếu, ta sẽ chạy đi tự sát ngay. Chị gái còn thản nhiên chứng minh cho mình, thật sự quá mạnh mẽ. Không ai nghi ngờ chị nữa. Đừng như vậy, ta thấy rất đau lòng. Á, không cẩn thận, bắp chân bị cỏ dại có gai đờ, em mờ thủng một lỗ. Trang Sinh Hiểu Mộng đau đến mức co gập người lại hít thở không thông. Cỏ này có độc, không kịp thời thanh lý hết độc tố, cái chân này sẽ bị phế đi. Khán giả nhìn mà đau lòng vô cùng, sau đó nhìn thấy Trang Sinh Hiểu Mộng bấm một thủ thế kỳ diệu. Xung quanh vết rách liền lại với tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được. Trên da chỉ còn lại vết u sẫm màu. Trang Sinh Hiểu Mộng lại làm ảo thuật. Lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện nước sạch, rửa sạch vết, máu trên da. Không thể nhìn ra dấu vết vừa mới bị thương. Trang Sinh Hiểu Mộng vẫy nước trên tay. Không sao cả, có thể tiếp tục rèn luyện. Hôm nay phải chạy xong 2 vòng này. Khán giả lại thán phục. Mọi người có tò mò không? Vì sao chị gái lại có năng lực kỳ lạ như vậy? Không có, bởi vì đại thần chính là đại thần. Đại thần rất lợi hại. Trước kia bọn họ đều rất khó lòng xem Trang Sinh Hiểu Mộng và cô công chúa giả yếu ớt kia là một người. Sau khi nhìn thấy Trang Sinh Hiểu Mộng hô mưa gọi gió, rất nhiều người xuất hiện một suy nghĩ theo quán tính. Đại thần vốn rất lợi hại, làm gì cũng không kỳ quái. Cách chương.